Luân hồi đan đế, chương 117, xương quái thù. Góc truyện audio.com. Người thần bí áo bào đen tay phải lại có thể không có thịt, tất cả đều là xương. Hơn nữa hắn xương tay rõ ràng dùng phương pháp đặc thù luyện chế qua, phía trên hiện đầy từng đạo màu vàng sậm đường vân. Dù là người thần bí áo bào đen là mình mời đi ra, Triệu Lương vậy cảm thấy da đầu tê dại. Hắn dọc theo con đường này lại là và như vậy một cái quái vật đồng hành. Người thần bí áo bào đen toét miệng cười một tiếng. Hắn không nhanh không chậm vận chuyển linh lực, nhất thời tay phải trên đầu xương màu vàng sậm đường vân càng ngày càng sáng. Một cổ âm u đến mức tận cùng hơi thở tràn ngập ra. Một khắc sau, người thần bí áo bào đen trong mắt bỗng nhiên sắc bén nổ bắn ra. Không tiếng động, phòng khách cửa gỗ, tựa như cùng đậu hũ vậy, bị người thần bí áo bào đen tay phải xuyên thủng. Người thần bí áo bào đen cách cửa gỗ, liền đối với sau cửa gỗ mặt lăng vân phát động công kích. Càng làm cho người kinh hãi phải, ở xuyên thủng sau cửa gỗ, hắn tay phải lại bỗng nhiên đổi dài. Đi về trước vô căn cứ duỗi dài nửa mét hơn. Ở người thần bí áo bào đen phát động tập kích lúc đó, Lăng Vân liền làm ra phản ứng, muốn lui về phía sau. Nhưng mà liền Lăng Vân đều không dự liệu được, cái này người thần bí áo bào đen quái thủ còn có thể đổi dài. Phốc suy, khoảnh khắc tới giữa ngực hắn liền bị người thần bí áo bào đen xương quái thủ hùng hãn cắm vào, máu tươi nhanh chóng tràn ra. Một cổ kịch liệt đau như xé, như sóng gió kinh hoàng tràn vào Lăng Vân tâm thần. Nhưng Lăng Vân lại không có kêu đau. Đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, một điểm ba động cũng không có. Hắn tựa như không có cảm nhận được ngực bị xuyên thủng. Không chút nghĩ ngợi chợt lui. Phịch, không đợi hắn lui về phía sau, cửa gỗ bỗng nhiên nổ tung. Một người thần bí áo bào đen thân thể cường thế đụng đi vào. Hắn ngay tức thì đến gần Lăng Vân, để cho Lăng Vân lui về phía sau ý tưởng hủy bỏ. Hơn nữa, xương quái thủ còn tiến một bước đi sâu vào Lăng Vân ngực, cuối cùng hoàn toàn đem Lăng Vân ngực xuyên thủng. Lăng Vân cùng người thần bí áo bào đen tới giữa, nhất thời chỉ có nửa mét cách. Người thần bí áo bào đen đôi mắt đỏ nhạt, giống như ác lang. Hắn u sâm nhìn Lăng Vân, uy nghiêm cười nói, không nghĩ tới, ta không chỉ có thể mắt thấy Lăng Sơn rơi xuống vực sâu, còn có thể tự tay giết chết hắn con trai. Mắt thấy Lăng Sơn rơi xuống vực sâu, cái này người thần bí áo bào đen tham dự qua đối với phụ thân đuổi giết. Lăng Vân tâm đầu chấn động mạnh một cái. Quảng cáo, kinh hãi lúc đó, hắn động tác lại không có dừng lại, không chút do dự nắm chặt quả đấm, hướng về phía người thần bí áo bào đen đầu lâu, trùng trùng đánh ra. Người thần bí áo bào đen thần sắc nghiền ngẫm, bình tĩnh đưa ra một cái tay khác, hắn một cái tay khác ngược lại là bình thường, tại chỗ dương ra năm ngón tay, một chưởng nghênh hướng Lăng Vân quả đấm, phịch. Quyền trưởng đụng nhau, khủng bố chập chờn bộc phát ra. Ồ, người thần bí áo bào đen một hồi giật mình. Lăng Vân lực lượng mạnh, vượt xa hắn dự liệu. Chỉ xem Lăng Vân trên nắm tay phương, vậy 50 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh liền biết. Một người võ sư, có thể đánh ra 250 tấn cự lực. Cái này thật đang chấn động kinh động người thần bí áo bào đen. Hắn không nghĩ tới Lăng Sơn con trai có thể so với Lăng Sơn còn muốn càng yêu nghiệt. Sơn trang bên ngoài Triệu Lương thấy một màn này giống vậy cả kinh thất sắc. Nguyên lai, đây mới là Lăng Vân thực lực chân chính. Cái này quá kinh khủng. Trước đây không lâu, võ viện truyền ra Lăng Vân đánh bại Mộ Dung Khang và Lăng Hạo tin tức. Hắn liền đủ khiếp sợ. Nhưng là khi đó, hắn và những người khác như nhau, lấy là đó chính là Lăng Vân chân chính cực hạn. Nào biết Lăng Vân còn có ẩn núp. Giờ phút này Lăng Vân triển lộ thực lực, đủ để xếp hạng Đông Võ bảng trước năm. Mượn người thần bí áo bào đen, người không có phòng bị cơ hội. Lăng Vân quyết định thật nhanh, chợt lui thoát khỏi người thần bí áo bào đen. Cái này vừa lui, hàng loạt máu tươi như suối nước từ ngực hắn lỗ thủng đường phun ra ngoài. Lăng Vân mặt mũi tái nhợt, nhưng thủy chung mặt không cảm giác, vô cùng là lạnh nhạt vận chuyển linh lực, phong tỏa ngực vết thương. Người thần bí áo bào đen ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt toát ra vô cùng là sâu sắc sát ý, người này tuyệt không thể lưu. Không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, lại tuổi còn trẻ tâm tính chỉ như vậy bền bỉ, thật muốn lớn lên, có thể so với Lăng Sơn còn kinh khủng hơn. Người tham dự qua đối với ta phụ thân vây giết, cách 5 mét, Lăng Vân nhìn chằm chằm người thần bí áo bào đen nói. Không sai, lúc sắp chết, trên mặt hắn tuyệt vọng diễn cảm. Đến nay cũng để cho ta rất hoài niệm. Người thần bí áo bào đen liếm môi một cái cười nói. Nghe vậy, Lăng Vân đầu tiên là một hồi trầm mặc. Ngay sau đó hắn cười lên. Ngươi đây là đang cố ý khích giận ta. Chấm, vậy ta phải chúc mừng ngươi. Ngươi thành công, ta thật rất tức giận. Cho nên ta hướng ngươi bảo đảm. Ngày hôm nay ngươi vậy sẽ thưởng thức được. Cái gì là đáng sợ nhất tuyệt vọng. Có chí khí, người thần bí áo bào đen không giận ngược lại cười. Chỉ tiếc, có chí khí còn chưa đủ. Ngươi thực lực, chân thực quá yếu. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết chết ngươi. Có rất nhiều người không muốn để cho ngươi chết như thế ung dung. Cho nên, ta sẽ chặt đứt ngươi tứ chi. Phế bỏ ngươi tu vi. Để lại cho những người khác. Từ từ hành hạ ngươi. Hắn diễn cảm tàn nhẫn, lại lần nữa đưa ra xương trắng quái thù, hướng Lăng Vân bắt đi. Cùng thời khắc đó, chân hắn bước lơ lửng, tốc độ nhanh như quỷ mị, lấy kinh người chi tốc cướp hướng Lăng Vân. Nhưng thân hình mới vừa phiêu tới một nửa, hắn liền bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến, cúi đầu xem hướng xương của mình quái thù. Nguyên bản hoàn hảo xương quái thù trên, lại xuất hiện từng đạo nám đen ăn mòn dấu vết, tựa hồ bị axit ngâm qua. Kịch liệt đau đớn, để cho hắn không khỏi rên lên một tiếng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi đối với ta xuống độc, xem ra phản ứng của ngươi, còn không coi là chậm chạp. Lăng Vân lạnh lùng nói, không thể nào, ta đối với độc rất nhạy cảm. Phụ cận đây căn bản không có độc hơi thở. Nếu như ngươi xuống độc, ta không thể nào không phát hiện được. Người thần bí áo bào đen khó tin. Quảng cáo, hắn có thể đem mình tay phải cải tạo thành hôm nay bộ dáng kia. Có thể gặp hắn bản thân chính là cao thủ dụng độc. Có thể hiện tại, hắn lại có thể tựa hồ trúng Lăng Vân độc. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thật là quá ly kỳ. Vậy chỉ có thể chứng minh, người đạo hạnh quá cạn. Lăng Vân không đi tập sát người thần bí áo bào đen. Ngược lại cùng người sau kéo ra khoảng cách. Loại thời điểm này, chỉ cần chờ đợi đối phương độc phát bỏ mạng chính là. Cần gì phải sẽ ra tay. Vạn nhất đối phương tới cái sắp chết phản công. Vậy hắn mới thật sự là thua thiệt lớn. Đồng thời, Lăng Vân lấy ra một cái tiểu đao. Bắt đầu đem vết thương vùng lân cận thịt một chút xíu cắt mất. Người thần bí áo bào đen cũng không ngu xuẩn, thấy một màn này, hắn con ngươi kịch liệt co rúc lại, chợt thì tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Hắn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi lại có thể ở trong thân thể của mình hạ độc. Ngươi đem mình thân thể làm dùng độc đạo cụ. Hắn là thật bị kinh động. Loại chuyện này đổi thành hắn cũng chưa chắc làm được. Mà Lăng Vân chỉ là một 15 tuổi thiếu niên. Nhưng cái này vậy hoàn mỹ giải thích vì sao hắn bị trúng độc. Hắn nghìn tính vạn tính, đem hoàn cảnh chung quanh thấy rõ được rõ ràng. Nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ Lăng Vân sẽ ở trên người mình hạ độc. Cái này rất hiếm lạ sao? Lăng Vân không cho là đúng nói. Dùng độc chi đạo, Bản thân chính là ở chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đừng nói mình thân thể, nếu như có cần, mạng mình hồn thậm chí thức hải, đều có thể trở thành dùng độc đạo cái. Chẳng lẽ ngươi sớm biết, ta tay phải bí mật, cố ý dùng loại phương pháp này đi đối phó ta. Chấm, người thần bí áo bào đen nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.